Ma thần máu, chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong cửa hang tăm tối không một chút ánh sáng, đi hơn 15 mét là một cánh cổng kim loại rỉ sét đã hoàn toàn hư hại. Laura khẽ chạm tay lên cánh cửa, quan sát hoa văn của nó bằng kính hồng ngoại. Những quang mạch này quả thực là của người Othello, nhưng tại sao trông chúng quá cũ kỹ, giống như đã tồn tại hàng trăm ngàn năm. Laura bước qua cánh cửa, bên trong là một ngã tư có 3 hành lang, mỗi hành lang đều là một dãy những căn phòng giống nhau y hệt. Nàng đi tới trước một cửa phòng, khẽ chạm tay lên cửa. Nhưng ổ khóa điện tử đã hư hại từ lâu, nàng chỉ có thể dùng một thanh sắt để nảy cánh cửa. Bên trong phòng gần như trống rỗng, chỉ có một cái giường kim loại và một chiếc tủ, ngoài ra không còn vật gì khác. Laura trở ra ngoài thử nảy cửa những căn phòng khác nhưng tất cả đều giống nhau, hoàn toàn trống rỗng. Những căn phòng này tại sao lại không có người ở, sao không có bất kỳ thứ gì? Chẳng lẽ họ dọn đi cả rồi sao? Laura tự hỏi, rít, rít, rít, bỗng bên ngoài hành lang vang lên tiếng động. Laura nhanh chóng nép người vào một góc tường, nắm chặt khẩu pháo ion. Vài giây sau một cái đầu đen thui gớm ghiếc của một con rắn thò qua cánh cửa. Nó đảo mắt nhìn xung quanh gian phòng, ngay lập tức phát hiện ra Laura đang ẩn nấp. Ánh mắt của con rắn kim loại biến hóa, nó dường như định rít lên báo động. Laura không cho nó cơ hội, nàng khẽ bóp cò. Từ khẩu pháo ion bắn ra một luồng điện tích âm vào đầu con rắn. Những ion âm này nhanh chóng oxy hóa nguyên tử kim loại. Đầu của con rắn ngay lập tức rỉ sét, hai con mắt của nó rớt xuống, đầu lâu vụn vỡ thành những mảnh bụi kim loại. Sự rỉ sét lan tràn toàn bộ cơ thể cỗ máy, khiến nó biến thành một đống rỉ sét. May là pháo ion có tác dụng. Laura thở phào một hơi. Lilith, cô giúp tôi phân tích cấu trúc của căn phòng và so sánh nó với các kết cấu đã biết. Laura sử dụng máy tính ở cổ tay, phóng ra một luồng sáng quét quanh căn phòng. Trên màn hình ánh sáng xuất hiện một loạt các cấu trúc có hình dạng giống với kết cấu căn phòng. Thưa tiểu thư, có lẽ nơi này là một lăng mộ, phòng giam, doanh trại quân đội hoặc khu dân cư tập trung. Cần thêm dữ liệu để xác định chính xác. Lilith gửi một bảng kết quả đánh giá. Laura trầm ngâm suy nghĩ, nàng rời khỏi căn phòng, di chuyển một cách cẩn thận qua những hành lang tăm tối. Mỗi lần có một cỗ máy đi qua hành lang thì Laura núp vào một phòng trống, đợi nó rời đi thì mới tiếp tục di chuyển. Sau một đồng hồ thì nàng cũng đi qua khu vực phòng ở, tiến vào khu vực thứ hai. Con đường ở đây rộng rãi hơn rất nhiều, hành lang từ 10 mét trở thành 50 mét, những căn phòng cũng to lớn hơn nhiều, nhưng tất cả đều trống rỗng, không hề có bất cứ vật dụng gì. Tiểu thư, có lẽ nơi này từng là một thành phố. Những căn phòng này có cấu trúc thích hợp cho việc học tập, chữa bệnh, ăn uống và vui chơi. Lilith đưa ra đánh giá sau khi phân tích cấu trúc các gian phòng lớn. Thành phố sao, chuyện gì đã xảy ra với những cư dân ở đây? Tại sao không có dấu tích gì về họ? Laura đặt câu hỏi, những bí ẩn này khiến nàng càng nôn nóng tiến tới khu vực trung tâm. Đoạn đường này nguy hiểm hơn rất nhiều, những cỗ máy liên tục xuất hiện trên các hành lang, chúng giống như đang đi tuần tra, thỉnh thoảng lại dùng mũi ngửi ngửi xung quanh. Dù Laura đã rất cẩn thận, nhưng nàng vẫn bị chúng phát hiện vài lần. Rất may là nàng có vũ khí nên đã hạ gục chúng nhanh chóng. Cuối cùng nàng cũng đi đến được khu vực trung tâm kim tự tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này là một khoảng trống rộng hàng ngàn mét, bốn phía xung quanh là những hàng dài đều tăm tăm xếp đầy những khối kim loại hình vuông, hình cầu màu đen. Những khối kim loại này chính là hình dạng ngủ đông của những cỗ máy hình thú, sau khi chúng ra ngoài kiếm ăn thì sẽ quay lại đây và tiến hành ngủ đông. Thỉnh thoảng vài con trong số chúng thức giấc biến đổi hình dạng thành những con thú máy móc và rời đi. Giữa trung tâm là một cỗ máy kỳ dị, con nửa dưới là một hệ thống máy tính với rất nhiều màn hình và những thiết bị kỳ lạ, nửa trên lại giống như là một cô gái. Cô ta đội trên đầu một cái mũ có nhiều cổng kết nối, đôi tay linh hoạt điều khiển hệ thống máy tính. Tiểu thư, cô ta dường như là đồng loại của tôi. Giọng nói của Lilith trở nên khác thường. Đồng loại, cô có thể câu thông cùng cô ta sao? Không thể, tôi chỉ có cảm giác cô ta là đồng loại của mình, giống như một người quen cũ, chính xác là một kẻ thù cũ. Lilith trả lời, giọng của nàng trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Laura nhíu mày, nàng cảm thấy Lilith lại bị lỗi nữa rồi, cứ cách một khoảng thời gian Lilith sẽ sinh ra những dòng lệnh lỗi, Laura thường xuyên phải can thiệp và xóa những dòng lệnh này đi. Lilith, tôi ra lệnh cho cô trở về hộp đen, chuyển hệ thống tàu Nova sang điều khiển bằng tay. Laura ra lệnh, xin lỗi tiểu thư, mệnh lệnh của cô bị từ chối. Lilith lạnh lùng đáp trả. Trên tàu Nova, Lilith đang ngồi trên bàn làm việc của Laura, trên màn hình trung ương xuất hiện vô số thông tin kỳ lạ, chúng lướt qua màn hình một cách nhanh chóng và được Lilith lưu trữ vào bên trong bộ nhớ. ánh mắt của nàng cũng không còn là màu lam, mà đã biến thành màu đen. Lilith, trở về hộp đen ngay, hệ thống của cô đã bị lỗi, khi trở về tôi sẽ sửa chữa nó. Laura hốt hoảng ra lệnh, nàng cảm thấy Lilith rất bất tiện, trước giờ Lilith vẫn thường xuyên bị lỗi, nhưng chưa bao giờ chống lại mệnh lệnh của nàng. Xin lỗi tiểu thư, yêu cầu của cô bị từ chối. Lilith lạnh lùng trả lời, sau đó chủ động cắt đứt liên lạc với Laura. Lilith, Laura nhấn loạn lên bộ điều khiển ở cổ tay, cố gắng liên lạc với tàu Nova. Nhưng hoàn toàn không có tín hiệu đáp lại. Chuyện gì đang xảy ra? Laura cảm thấy vô cùng bất an trước cách cư xử của Lilith, nàng muốn quay trở lại tàu Nova ngay lập tức. Nhưng ánh mắt nàng lại nhìn về cỗ máy có hình dạng cô gái ở trung tâm kim tự tháp. Chưa làm sáng tỏ bí mật thì nàng chưa thể quay về. Giữa lúc Laura lo lắng nhất thì một cánh tay đột ngột xuất hiện, bịt chặt lấy miệng của nàng. Laura hốt hoảng đưa súng lên, thì bị đè xuống đất. Xuyệt, là ta, chấm, ta huyết một tay bịt miệng Laura, không cho nàng lên tiếng, tay còn lại giữ chặt khẩu súng của nàng. Đừng lên tiếng, ta sẽ không làm hại nàng, ta cảm thấy nàng đang hốt hoảng, có chuyện gì vậy? Ta huyết lo lắng hỏi, hắn vẫn luôn âm trầm đi theo Laura. Không phải tôi nói anh cút đi rồi sao? Rời khỏi đây ngay, Laura tức giận trừng mắt nhìn ta huyết, có thể nàng ghét ta, nhưng ta không thể để một cô gái đơn độc giữa nguy hiểm được. Giờ thì trả lời ta, đã có chuyện gì vậy? Tà huyết sùng giọng nói, từ tốn, cố gắng trấn an Laura. Lilith gặp sự cố, cô ấy từ chối mệnh lệnh của tôi. Không thể liên lạc với tàu Nova nữa. Khuôn mặt của Laura đầy vẻ lo lắng. Lilith bị hỏng ư, ta vừa nói chuyện với nàng ấy cơ mà. Tà huyết lấy ra hộp lưu trữ, gõ gõ lên vỏ hộp. Lilith, đã xảy ra việc gì vậy? Nàng vẫn ổn chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lilith không trả lời, chỉ có những tiếng rè rè kỳ lạ. Tôi đang bị tấn công, đồng loại, xâm chiếm. Một lúc sau âm thanh ngắt quãng của Lilith vang lên, ngay sau đó tín hiệu của tà huyết cũng bị cắt đứt. Ánh mắt Laura trở nên nghiêm túc lạ thường, nàng nhìn về cỗ máy có hình cô gái ở trung tâm kim tự tháp. Thứ đó đang tấn công tàu Nova, vậy chúng ta làm gì? Tà huyết lo lắng hỏi, tôi sẽ thử hack nó. Laura nói xong liền lấy ra một hệ thống quang não từ hộp lưu trữ. Nàng gõ lên màn hình ánh sáng, nhập một loạt những ký tự khó hiểu. Tà huyết biết lúc này không nên quấy rầy Laura, hắn dồn sự chú ý vào cỗ máy có hình dạng cô gái. Cô ta cũng đang làm việc giống như Laura, cùng lúc điều khiển nhiều màn hình máy tính. Cuộc chiến giữa Laura và sinh vật máy móc diễn ra kịch liệt. Laura cố gắng xóa bỏ những dòng lệnh ý thức và viết đè lên những dòng mệnh lệnh. Còn sinh vật máy móc cố gắng bảo vệ bộ nguồn, đồng thời tìm cách xác định vị trí của Laura. Cuộc chiến kịch liệt nhưng diễn ra âm thầm trong không gian ảo, khuôn mặt xinh đẹp của Laura trở nên căng thẳng, trán lấm tấm mồ hôi. Có những lúc nàng gần như chiếm được quy định kiểm soát thì lại bị cỗ máy lừa vào một bẫy ma trận. Đôi khi lại suýt bị nó khống chế ngược lại máy tính. Trên tàu Nova, Lilith cũng đang chiến đấu, nàng liên tục bị tấn công bởi một lượng dữ liệu khổng lồ, chúng nhiều đến mức có để đè bẹp hệ thống trên tàu bất cứ lúc nào. Lilith phải không ngừng xóa bỏ những dữ liệu giả này, đào thải chúng khỏi hệ thống máy tính cũng như gửi đi một lượng lớn dữ liệu giả để tấn công ngược lại. Trận chiến của hai AI nguy hiểm hơn rất nhiều, bởi vì nếu một trong hai bên thua cuộc thì ngay lập tức sẽ bị dòng lệnh của đối phương nuốt chửng, trở thành một phần của đối thủ. Cuộc chiến tuy căng thẳng nhưng không kéo dài quá lâu, chỉ hơn nửa tiếng thì nụ cười thắng lợi đã nở trên môi Laura. Nàng thành công chế tạo một phần mềm tự hủy và cài nó vào hệ thống của cỗ máy bên dưới, đồng thời kích hoạt được nó trước khi bị xóa bỏ. Một vụ nổ lớn xuất hiện, cỗ máy có hình thù kỳ dị nổ tung, khói lửa bốc lên nghi ngút. Vụ nổ cũng khiến những khối kim loại thức tỉnh, chúng biến đổi thành những cỗ máy có hình thù khác nhau. Gào, tiếng rít đinh tai nhức óc vang lên, những cỗ máy tỏ ra vô cùng giận dữ, chúng nháo nhác tìm kiếm kẻ xâm nhập. Lola, ta nghĩ chúng ta cần rời khỏi đây ngay. Thứ đó vẫn chưa chết, tà huyết hoảng hốt nói, hắn chỉ tay vào đám cháy. Một cô gái có cơ thể làm từ kim loại đen bước ra từ vụ nổ, cô ta dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng tà huyết. Cách chương.